Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, thứ 8 chương thế nào không chết quên đi. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, mọi người nghe lệnh, kết quả là, Lạc Đông Đông liền lập tức bị Thúy Nha và một gã khác tiểu cung nữ cẩn thận từng ly từng tí đỡ đi. Về phía trước đi, nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo rất nhỏ nói thầm thanh. Lại nhẹ nhàng truyền vào của nàng trong tai, nhượng trong lòng nàng chấn động. Hừ, này ác độc nữ nhân, thế nào không chết quên đi, thanh âm này rất nhẹ rất nhẹ. Nếu là dĩ vãng Lạc Đồng Đồng, căn bản sẽ không nghe thấy. Bất quá, không biết cỗ thân thể này thể chất vấn đề, còn là nhĩ lực thật tốt quá, cư nhiên đem lời này một chữ không lọt nghe lọt được. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động. Lập tức, liền hướng phía thanh âm nguồn gốc nhìn lại, chống lại, lại là kia một trẻ tuổi tuấn mỹ khuôn mặt, là cái kia áo lam thiếu niên, thất vương gia, cũng là con trai của mình. Hắn, cư nhiên như vậy hận chính mình, hận không thể nàng tử. Như vậy, này thái hậu, rốt cuộc là chết như thế nào? Chẳng lẽ, là này thất vương gia hại chết? Trong lòng chấn động vừa nghi hoặc. Có thể dùng Lạc Đồng Đồng quên che giấu chính mình con ngươi trung mạch suy nghĩ. Nhìn phía áo lam thiếu niên ánh mắt, càng mang theo nồng đậm chấn động, ở chống lại Lạc Đồng Đồng tràn đầy chấn động đôi mắt đẹp. Thất vương gia Dạ Quân Lang, kia tuấn mỹ khuôn mặt không khỏi sửng sốt, trong lòng chấn động, chính mình vừa mới nói như vậy nhẹ, này ác độc nữ nhân không nên nghe thấy. Thế nhưng, vì sao nàng lại dùng như thế chấn động ánh mắt nhìn hắn? Ngay Dạ Quân Lăng trong lòng nghi hoặc lúc, có lẽ là nhận thấy được cái gì? Lạc Đồng Đồng lập tức thu hồi chính mình chấn động ánh mắt. Lập tức, lại thay một bộ mệt mỏi dã rời khó chịu bộ dáng. Tùy ý Thúy Nha các nàng đỡ đi về phía trước đi. Hình như, vừa kia chấn động thoáng nhìn, chỉ là vô ý, thấy vậy. Dạ Quân Lăng tốt lắm nhìn tuấn mày không khỏi nhẹ nhàng một túc. Lập tức, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, nên hắn suy nghĩ nhiều đi. Vì Lạc Đồng Đồng bắt mạch, là một qua tuổi 50 tuổi lão thái y, chỉ thấy kia lão thái y vì Lạc Đồng Đồng bắt mạch hậu. Chỉ là cấp ra một cái kết luận, đó chính là, hồi bẩm hoàng thượng, thái hậu chỉ là thân thể suy yếu, mới đưa đến hôn mê, chỉ cần uống kỷ uống thuốc. Liên hội không có việc gì, nghe tới lão thái y lời này. Nếu không phải người nhiều như vậy ở đây, Lạc Đồng Đồng nhất định sẽ nói hắn là lang băm. Này thái hậu, rõ ràng đã chết, thế nào chỉ là thân thể suy yếu điểm ấy việc nhỏ. Là này lão thái y nói dối, còn là có khác ẩn tình. Đối với, Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại không có biểu hiện ra cái khác. Chỉ là đối lão thái y câu môi gật gật đầu, nhẹ nhàng cười, đối với Lạc Đồng Đồng lễ phép mỉm cười, lão thái y rõ ràng bị khiếp sợ tới, kia đầy nếp nhăn nét mặt già nua, lão mắt vừa mở, có vẻ có chút ngạc nhiên, này thái hậu, thế nào hình như cùng trước có chút không quá giống nhau. Tương đối với lão thái y ngạc nhiên, Dạ Quân Minh đang nghe đến hắn lời này hậu. Kia đẹp đan phượng con ngươi chỉ là nhẹ nhàng lóe ra một chút. Tuấn mày hơi một túc, con ngươi trung xẹt qua một tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh, Dạ Quân Minh trên mặt, liền khôi phục bình tĩnh đạm mạc thần sắc, đối lão thái y gật gật đầu, mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi sẽ xuống ngay sắc thuốc đi. Là, lão thái y tuân lệnh, đầu tiên là đối Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Minh bọn họ cong khom lưng. Liền một mực cung kính lui xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ Mộng Nguyệt Điện bên trong, chỉ còn lại có Dạ Quân Minh, Dạ Quân Lăng và Lạc Đồng Đồng Thúy Nha mấy người. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng thân thể không ngại, Dạ Quân Minh hiển nhiên không muốn lại ở tại chỗ này. Môi mỏng mở ra, liền lạnh giọng nói, đã mẫu hậu vô sự, nhi thần còn có thật nhiều sổ con phải phê duyệt, đi về trước, hết chương.